Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 457, Xích Diễm hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch là thái tử của yêu tộc, thân phận vô cùng tôn quý. Khi xưa yêu đế quy thuận Xích Diễm, hắn từng hứa với yêu đế sẽ mang đến thời kỳ phồn thịnh nhất cho yêu tộc. Yêu đế vốn từng là một trong những đế vương sánh vai cùng hắn. Chỉ vì yêu tộc sinh sản khó khăn mà dần suy yếu. Sau khi bị sáp nhập vào ma giới, hắn đã cam kết bằng cả sự tôn nghiêm. Yêu đế được phong làm yêu vương, trở thành đệ nhị đại vương tại ma giới. Tuy địa vị đã rất cao nhưng Xích Diễm biết, yêu vương vẫn chưa thỏa mãn. Hắn có thể thấu hiểu điều ấy. Dẫu sao, nếu là hắn Xích Diễm mà vì lý do thực lực phải đứng sau người khác, e rằng cũng tuyệt đối không thể chấp nhận. Vì thế, bình thường hắn luôn cố gắng thỏa mãn mọi yêu cầu của yêu vương. Về sau, yêu vương tạo phản, tuy hắn không còn phong địch làm yêu vương nữa, nhưng các đặc quyền khác thì vẫn giữ nguyên, để không trái với lời hứa năm xưa cùng yêu giới. Dù địch bị liên lụy do phụ thân phản bội, hắn cũng chỉ không phong vương mà thôi. Còn lại mọi đãi ngộ vẫn không thay đổi. Nhưng nay, khi chứng kiến hồn phách của địch tản mát trong tẩm cung của mình, Xích Diễm không cần nghĩ ngợi, lập tức mang theo Vân Nguyệt vọt đến, một mặt nhanh chóng tụ tập hồn phách của địch để mong cứu hắn. Mặt khác, hắn cũng muốn tận mắt chứng kiến xem mình rốt cuộc vì lý do gì mà lại dám lén lút xử tử địch. Chỉ là, khi vừa bước vào tẩm cung của mình, hắn liền hối hận, nhìn thấy đôi mắt Vân Nguyệt tròn xoe vì khiếp sợ, đang chân chối nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn chỉ hận không thể lập tức BCS, tê minh ngay tại chỗ. Đáng chết, ngươi đang làm cái gì vậy? Xích Diễm gầm lên, lửa giận không thể kiềm chế. Trừng minh, vì hắn đã kịp thời giữ lại nguyên thần của địch nên thân xác địch vẫn chưa tan biến. Chính vì thế, hắn mới càng thêm phẫn nộ, càng thêm ghê tởm hành vi của Minh. Nhìn xem cái tư thế ghê tởm kia. Cả hai, Minh và địch, đều TNTA, ưng không một mảnh vải. Minh thì từ phía sau siết chặt lấy địch. Một tay MNTA, N nơi ngực nhạy cảm của hắn. Tay còn lại nắm chặt lấy THND, đẫm máu của địch. Tư thế đồi bại đến thế, lại để Nguyệt Nhi của hắn phải chứng kiến, thật không thể tha thứ. Hơn nữa, nhìn sắc mặt thống khổ đến cực điểm của địch, lại thêm máu tươi chảy ra từ thất khiếu, dễ dàng nhận ra hắn đã bị hạ độc vô cùng độc ác. Khi Xích Diễm định thần kiểm tra thân thể địch, đến cả một kẻ từng giết người không chớp mắt như hắn cũng phải hít sâu một hơi lạnh. Bên trong cơ thể địch, hàng trăm nghìn con sâu độc vì thân thể đã tử vong mà đang cấp tốc tiêu tan. Hắn không biết đã có bao nhiêu con sâu độc như thế, nhưng chỉ cần nhìn vào số còn sót lại trong thân thể địch, cũng đủ hiểu vì sao hắn thống khổ đến mức hồn phi phách tán. Xích Diễm vừa gào thét với Minh, vừa dùng thân mình che chắn tầm mắt của Vân Nguyệt. 3 năm trước, khi Tiêu Tường bị giày vò, hắn đã vô cùng hối hận, nhưng Tiêu Tường dù sao cũng chỉ khiến người ta ghê tởm. Còn địch thì khác, hắn là yêu, yêu vốn là giống loài có dung mạo mỹ lệ nhất trong 3 giới tiên. Ma, nhân, hơn nữa, địch lại là thái tử của yêu tộc, mang dòng máu thuần chủng nhất của cửu vĩ hồng hồ, dung mạo và thân hình của hắn, tuyệt đối xứng với 2 chữ. Yêu nghiệt. Minh, ngay khi nghe thấy tiếng hô của hắn, lập tức biến từ hình dáng nữ nhân thành nam nhân. Tuy hắn không tận mắt thấy quá trình biến hóa, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng. Khi ấy, Minh không kịp làm gì khác, chỉ có thể đổi giới tính. Có lẽ là vì không muốn hắn biết rằng y dùng thân thể nữ nhân để dụ dỗ địch. Nhưng những điều đó giờ không còn quan trọng. Vì từ lúc hắn chứng kiến cảnh tượng kia, trong lòng đã trào dâng cảm giác muốn nôn mửa. Có thể nói, nếu Minh vẫn là nữ nhân, có lẽ hắn còn chưa tức giận đến mức ấy. Nhưng Minh, tuy nguyên hình xấu xí, lại có thể hóa thành một nam nhân đẹp mê người, chẳng kém gì yêu nghiệt. Vân Nguyệt vốn thuần khiết, bỗng nhiên phải chứng kiến hai yêu nghiệt nam nhân làm loạn tại nơi này, nàng sẽ nghĩ gì? Đây lại còn là lần đầu tiên nàng với thân phận nữ chủ nhân chính thức bước vào ma cung. Trước đây, hắn có thể thổi phồng ma giới là nơi trăm hoa đua nở. Nhưng vừa mới trở về đã để nàng thấy một cảnh ô uế đến nhường này. Minh, há chẳng phải đáng chết lắm sao? Xích Diễm vừa gào lên giận dữ, vừa hóa ra hai chiếc áo choàng đen cực lớn, dùng để che phủ thân thể Minh và địch, ngăn cách hoàn toàn khỏi tầm mắt của Vân Nguyệt. Ngọn lửa, giao nguyên thần của hắn cho ta. Ta có chấn hồn thủy do Bồ Tát ban tặng. Hắn vừa mới hồn phi phách tán. Ta có thể cứu hắn. Khi Xích Diễm mở lòng bàn tay ra, một khối nguyên thần màu đỏ run rẩy đứng sừng sững trong tay hắn. Vân Nguyệt cẩn thận tiếp nhận nguyên thần của địch, dùng chú ngữ đưa hắn vào không gian của mình. Trong không gian của nàng, linh tuyền chính là nguồn nước quý giá nhất của thiên đình, có khả năng thanh lọc mọi thứ, hồi sinh mọi vạn vật. Nàng lấy ra ba giọt chấn hồn thủy do Bồ Tát ban tặng, cẩn thận nhỏ lên nguyên thần địch, rồi dùng pháp lực dẫn nhập vào thể xác hắn. Dù là tiên, ma hay yêu, nguyên thần vẫn là phần cốt lõi quan trọng nhất. Chỉ cần còn nguyên thần, cho dù thân xác có hủy hoại, vẫn có thể hóa sinh thân thể mới. Một khi nguyên thần tan biến, đó mới thật sự là tử vong tuyệt đối, đến cả luân hồi cũng không còn đường quay lại. Địch, hiển nhiên là nguyên thần đã bị tổn hại nghiêm trọng. Khi nàng hoàn tất dẫn nhập nguyên thần vào thân thể địch, thân hình tuyệt mỹ của hắn do nguyên thần yếu ớt không thể giữ được hình người, liền hiện nguyên hình, một con hồ ly. Vân Nguyệt vốn yêu động vật, dù chỉ là một chú thỏ nhỏ bị thương, nàng cũng sẽ đau lòng không nguôi. Điều nàng ghét nhất trong đời chính là những kẻ hành hạ động vật. Nhìn chú hồ ly trước mặt vốn nên là cửu vĩ hồng hồ thuần huyết mà nàng yêu thích nhất, giờ đây thân đầy thương tích. Nước mắt nàng lặng lẽ tuôn rơi, lớp lông đỏ óng ánh từng là kiêu hãnh của hắn, nay đã bị kẻ kia tàn nhẫn nhổ sạch. Không chỉ lông bị rút sạch, ngay cả lớp da thịt cũng bị xé rách, toàn thân bê bết máu, không tìm nổi lấy một chỗ nguyên vẹn. Vân Nguyệt lấy ra một bình thuốc mỡ. Loại thuốc này có hiệu quả chữa thương vô cùng mạnh. Đối với người thường, dù vết thương nặng đến đâu cũng có thể chữa khỏi. Với thần ma, cũng có tác dụng cực lớn với thể tiên. Khi nàng cẩn thận bôi thuốc lên thân thể hồ ly, nàng thấy nó khẽ run rẩy. Cách chương